Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 21, góc truyện audio.com. Quỳnh, ngày mai lễ Noel, ngươi tính toán đi đến đâu chơi? Ta gõ bàn phím dừng một chút. Ngày mai là lễ Noel. Đúng vậy, khẳng định ngươi cùng bạn trai hẹn nhau rồi ha ha. Khách quen vỗ bờ vai ta. Nếu ngày mai nghỉ ta liền lấy thêm mấy quyển. Cái gì bạn trai, ngươi như thế nào mắt chỉ thấy ta có bạn trai? Ta hừ vài tiếng, đầu năm nay nam nhân không bằng sức hút của tiền. Ngày mai cứ theo lẽ thường buôn bán. Khách quen hoàn toàn không cảm thấy ta không thích hợp. Ai, Quỳnh, không cần như vậy, tiền loại này này nọ không thiếu. Nam nhân tốt cũng không phải như vậy. Đúng rồi, cảnh sát ca ca đâu? Đã lâu không thấy hắn đến. Ta đem mấy quyển sách chỉnh nàng thành khối đậu hủ. Vừa bị bạn gái đá. Đại khái ngồi ở góc nào đó trồng nấm. Hứa Thận Hành kia thực sự là đủ độc. Nếu ta không kéo lại, chỉ sợ Phạm Tạp hiện tại trồng nấm cũng không có sức. Trực tiếp đến bệnh viện đưa tin. Không thể nào, kia cảnh sát ca ca cư nhiên bị đá. Rất không có thiên lý. Khách quen em dậm chân. Mau, đem số điện thoại đưa ta. Ta muốn thừa dịp mà tranh thủ. Nhìn các cô bé hiện tại. Thật sự là tích cực hướng về phía trước a, thật vất vả đuổi khách nhân đi. Ta rút điện thoại gọi cho nấm nam. Nam nhân trồng nấm, nấm nam phỏng chừng là đang ăn cơm. Âm thanh hàm hàm hồ hồ. Nghe ta của trách hắn cũng thật ủy khuất. Muội thật đúng làm huynh như tranh giành tình nhân a. Lúc ấy nhìn muội đầu thũng giống đầu heo. Huynh còn nghĩ muội bị hắn cấp như thế nào a, huynh có thể không tức giận sao? Đánh hắn đều ngại nhẹ, vẫn là ta chọc họa, họ Hứa kia nói hắn xấu xa còn tiện nghi cho hắn. Hắn căn bản là không phải cái loại này nọ, Phạm Tạp một bên ngáp một bên quang quác, muội cũng không biết người này có bao nhiêu âm hiểm, chuyên môn sau lưng người ta đâm một nhát, muội cũng là, hảo hảo làm chi mà cùng hắn nói, đem huynh dọa, muội có phải gạt huynh cùng hách thúc bọn họ giao đãi? Ta nghẹn nghẹn, không dám nói cho hắn đêm đó ta còn ăn không phải trả tiền người ta một chút. Chỉ phải hàm hầu qua loa vài câu rồi dập máy. Còn không kịp thở, trên đầu lại áp chế một âm thanh đến. A Quỳnh, Mạch Thụy XMAN. Ta đầu, ông, một tiếng sưng lên. Tiểu Mẫn, em tới Tiểu Mẫn là biểu muội Lâm Tỷ. Nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng làm người cùng sự giống Lâm Tỷ một loại lão làng. Bất quá, tại mẫu phương diện mà nói nha đầu kia so với Lâm thì còn khó hầu hạ. Giống như hiện tại lúc này nàng há mồm ra chính là. A Quỳnh, có chuyện tranh người lớn mới không? Không cần có mâu dây ích, trong quán còn có những người khác. Mấy người nghe được quay đầu nhìn nàng, lại quay đầu nhìn ta phản ứng. Ta một miệng ngậm trà phun ra không được nuốt vào cũng không xong. Đến mức vẻ mặt đỏ bừng. Nhà đầu chết tiệt này cố tình còn ngây thơ nói. Quỳnh, chị em nói chị nhập thiên sứ tình ca cùng quan hệ vợ chồng. Em tìm nửa ngày rồi không thấy. Chị đặt ở đâu, giấu rồi sao, ta thật sự không nghĩ ra một tiểu nha đầu mới 16 tuổi làm sao có thể nhiệt tình tìm tòi như thế. Đây là gia tộc di truyền hay di truyền gia tộc, có khác gì nhau, biểu tỷ đã mở ra một cửa hàng đồ chơi tình thú rồi. Biểu muội hỗ trợ trong quán rất nhiều lạc thú, lớn nhất chính là chuyện tranh người lớn. Nàng hỏi ta có sao? Theo lương tâm mà nói, có, nhưng hiện tại không thể lấy ra, càng không thể bày ra. Nếu như bị bắt, ta phải ngồi vài ngày sau song sắt cắn bánh ngô. Em đừng nói hưu nói vượn, ta banh mặt, mâu dây ích cái gì, nhà em chồng chất rồi còn đặt bên chị. Chồng chất, Tiểu Mẫn chừng mắt nhìn. Rất là rào hoạt cúi sát, nhẹ giọng lời nói nhở nhẹ. Chị thiếu thành thực, chị em nói chị rõ ràng nhập vào. Ta mặt không đổi sắc, chị em cận thị khẳng định là thâm sâu. Chị rõ ràng nhập thiên sứ hình người cùng người yêu ngọt ngào. Tiểu Mẫn cười hắc hắc, ánh mắt gian tạc, đừng như vậy, có thứ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Lần trước chị đi chị em nơi đó cũng không nhìn ngô. Chị em nhờ chị mua thánh đấu sĩ thiên minh vương thiên còn chưa tới. Em cùng nàng còn phải chờ vài ngày. ta một bên bịt miệng nàng một bên quản vài vị khách nhân bên giá sách mỉm cười. Để tôi đưa nàng vào trong nhà. Trang ba ba Nê Tiểu Mẫn bị ta kéo thẳng mắt trợn trắng. Đợi cho khách lạ đi xa không sai biệt lắm mới dùng sức đánh một cái. Quỳnh, em khinh bỉ chị, ta mắt xem mũi, mũi xem tâm, mặc kệ em khinh bỉ hay không khinh bỉ chị liền ở trong này. Quỳnh, đem thiên sứ tình ca cho em mượn đi. Tiểu Mẫn, em còn nhỏ, ta nói thấm thía, loại sách này không thể đọc nhiều. Sẽ chịu thiệt, tuy rằng nàng ở quán Lâm thì xem còn nhiều hơn, nhưng nhân ra là tỷ tỷ dạy muội muội vệ sinh trí thức. Đổi thành ta kẻ thứ ba này, chỉ cần một lời nói lầm liền độc hại thế hệ sau thanh thiếu niên trong kỳ trưởng thành. Tội rất nặng, nhưng hiện tại hậu nhân đều dị thường hung mãnh, nhân ra hai tay chống nạnh, hất cằm, một trận vương bá khí bộc phát, ngày thường không chuẩn bị, thời chiến thiệt thòi lớn. Em cũng chính là lúc chị cùng chị em nơi đó trước nói trên giấy. Sau chính thức diễn tập chẳng những phát huy đường sống, còn có thể vì đối phương tiến hành chỉ đạo chính xác. Tài năng như vậy cam đoan từng bước một trang bị đúng chỗ. Trang bị đúng chỗ cái gì? Linh bộ kiện hỗ trợ à áo mưa đấy, phốc, mau, sặc chết lão tử, thật vất vả đem chuyện tranh người lớn đuổi nữ vương đi. Ta đang định ngồi xuống thở phào, lại thấy một bóng dáng ở cửa một trận hoàng. Lâm Hủ, sau một thời gian không gặp bảo bối lão yêu, mắt cậu hồng vù vù, có vẻ phi thường đáng yêu. Không biết vì sao tiểu tử này hai tay dùng sau người. Đầu liên tiếp nhìn đông nhìn tây, theo ta xem góc độ này, lỗ tai cậu cùng cổ đều hồng thấu. Không bình thường a, Lâm Hủ. Nghe ta gọi hắn, cậu tựa hồ càng kích động, chỉnh khuôn mặt hồng giống như thiêu cháy. Cậu làm sao vậy, xem như vậy sau lưng giấu cái gì đó. Cậu ấp à ấp úng. Đệ vừa rồi bị đầu cậu cúi càng thấp, ánh mắt trở nên mông lung ngập nước. Thật sự là vừa thấy đã thương. Bị, nghe cậu nửa ngày sống chết bị không ra. Ta nhịn không được trêu ghẹo nói. Bị phi lễ. Tỷ làm sao mà biết, cách chương.